Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiên Hiệp của MCNE. Bây giờ là tập 29 của Tứ Đại Danh Bổ, phần Nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Thường giữ Đỗ Bì. Cao Phong Lược, Lý Phúc, Lý Tuệ xông đến vách núi. Vừa gặp mặt đã đấu sống chết. Bên dưới rừng rực ánh lửa, lưỡi lửa mơ hồ liếm lên trên mặt đường. Trên sườn núi loạn xạ bóng người đang hỗn chiến. Trong lòng của Đường Khẩn nóng nảy vô cùng. Gã gặp mấy đôi huynh đệ và sư huynh đệ khác nhau về tính cách, hành sự. Ví như cũng coi như chữ nghĩa làm đầu, giống như Thiết Thủ và Lãnh Huyết. Một người hòa hoãn, đại độ, trầm tính, trọng nghĩa. Một người dũng mãnh và kiên nhẫn, nóng nảy, hiếu nghĩa. Cũng là môn hạ thần Uy Tiêu Cục mà Cao Phong Lượng uy trấn bát phương, dũng thành vô danh. Ngôn Hữu Tín và Ngôn Hữu Nghĩa cùng một loại vô tín bất nghĩa. Có điều, Ngôn Hữu Tính, Tín có niệm tình thủ túc, Ngôn Hữu Nghĩa lại hoàn toàn không thèm để tâm. Đội huynh đệ Lý Phúc và Lý Tuệ này tuy đẹp mã nhưng mà tác oai tác quái, thủ đoạn vô sỉ cực độ. Bất quá, cả hai lại đậm tình huynh đệ, cùng liên thủ đối địch, cũng tiến cùng lùi, chiếu cố cho nhau. Lúc giao đấu không chỉ gồm sức của hai người mà giống như biến thành ba. Cả hai thấu hiểu, tâm linh tương ứng, cơ hồ có một người vô tình thứ ba trợ lực. Đường Khẩn nhất thời không xông tới, bởi vì một lão râu rồng, đầu to miệng lớn cầm hỏa cốt, cường tiền chặn lối. Lão nhân mặc áo ngoài rộng màu xám loang lộ những vệt trắng trùm lên trên đầu gối, râu tóc muối tiêu, không có vẻ gì giống với người của quan phủ, võ công cực kỳ phiêu hốt, quỷ dị. Đường Khẩn đấu với lão, hoàn toàn hạ phong, chật vật cầm cự được là may, nói gì đến trợ lực của Cao Phong Lượng. Dũng Thành vẫn còn nóng lòng hơn. Y và Cao Phong Lượng cùng là một sư môn, nhưng mà Cao Phong Lượng có thiên tư võ học hơn. Vì vậy, y luyện thành thục, nhưng mà cũng chỉ là bắt trước, không có sáng tạo như sư huynh. Tôn sự võ học đều là học trước rồi sáng tạo sau, cũng giống như trong nghệ thuật, phàm là cầm kỳ thư họa đều sẽ mô phỏng rồi đến phản sáng tác. Người nào cả đời chỉ tuân theo quy củ, đủ hành nghệ nhưng mà không đủ làm tôn sư, bậc đại sư đều sẽ phải tự vượt lên, đột phá quy củ, lập ra quy củ khác, khiến cho hậu nhân ngưỡng vọng, cho đến khi hậu nhân có người thanh xuân ư tam, phá bỏ tất cả những quy củ đó mà lập ra tiêu chuẩn mới. Ý nghĩ vốn có của thiên tài bao gồm đột phá gian khó, vô vàn để thành tựu, điều kiện tuyên quyết là không chịu nấp bóng tiền nhân, vì vậy những kẻ oán trời hận người, đổ lỗi cho thời thế, không nỗ lực đã tự buông xuôi, chỉ là những hạng bất tài, nhưng không biết tự lượng sức. Cao Phong Lượng không hẳn là tôn sư đao pháp, nhưng cũng là bậc danh gia. Năm xưa, Hàn Dạ Văn Sương Lỗ Vấn Trường giao thủ cùng với lão, định thử đao pháp. Nhưng kết quả, lão vừa xuất đao đã thi triển ra ba loại đao quyết, ngũ quỷ khai sơn đao, bát vương phong vũ lưu nhân đao, quyển phong đao pháp một lượt, đả thương Lỗ Vấn Trường, nhưng mà cũng bị sơ tử của họ Lỗ bắn trúng. Trận chiến đó khiến cho đao pháp của lão lại càng vang danh. Dũng Thành xưa này vẫn là bội phục vị đại sư huynh này. Dù chỉ là cần Cao Phong Lượng vẫn còn, nhất định là sẽ chết hết vinh quang của y. So ra, Cao Phong Lượng là Thái Dương, y chỉ là một ánh nến nhỏ nhòi. Nhưng y không đố kỵ. Có người dồn hết tinh lực cho người khác thành công, đương nhiên đó là những người muốn mười phần vĩ đại dù bản thân của mình không nổi danh. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, Dũng Thành chính là một trong những vạn cốt khô đó. Y tự biết mình không phải là nhân tài nên dồn hết hy vọng cho Cao Phong Lượng. Chỉ cần Cao Phong Lượng thành công, y cũng coi như bản thân đã thành công rồi. Thành tựu chủ yếu của Cao Phong Lượng là thần Uy Tiêu Cục, một tay của lão dựa vào võ công, đao pháp xây tạo ra những chiêu bài uy trấn đại danh Nam Bắc, hắc bạch nhị đạo, kính sợ cho Tiêu Cục. Chiêu bài của thần Uy Tiêu Cục không hẳn đã hơn Phong Vân Tiêu Cục năm xưa, nhưng mà ít nhất cũng ngang ngửa, thanh danh vang xa. Tài năng của một người kỳ thực bao quát cả năng lực phát triển, Cao Phong Lượng lập thần Uy Tiêu Cục thể hiện địa vị, khía cạnh của con người cũng năng lực tổ chức và kế hoạch của lão. Quá nửa đời lão vất vả vì Tiêu Cục mới tạo ra được thành cục diện này. Trong vụ án Khô Lâu Họa, quan phủ niêm phong Tiêu Cục gần như đã khiến cho lão chùn hẳn, nhưng mà rồi mưa lạnh trời hửng, lão lại khôi phục lại Tiêu Cục trong thời gian rất ngắn, buộc người ta phải tặc lưỡi khen ngợi. Lão đã quá chú trọng đến tồn vong của Tiêu Cục nên đã bị triều đình lợi dụng, cưỡng bức phải tham gia tiễu phỉ, làm những việc mà mình không mong muốn. Sau trận đó, tâm lý đã chịu dày vò, mấy lần rũ định. Nhưng mà lại không muốn dồn thần uy tiêu cục vào trong cảnh bị đóng cửa. Lần nữa, kiên nhẫn nhục, nhận mệnh, cắn răng bức hại một nhóm chí trùng nghĩa. Đó là những năm tháng uất ức nhất của lão, Dũng Thành cũng đành phải nhắm mắt làm ngơ. Y quan tâm đến vị sư huynh này, trong giờ phút Cao Phong Lượng suy sụp nhất, y cũng nhẫn nhục, giữ gìn tiêu cục, không bán đứng hay phản bội sư huynh. Nhưng y lại không cách gì khuyên ngăn được. Việc đại sư huynh cũng không giải quyết nổi, ta nhất định cũng bó tay. Trừ khi, Tiểu Phỉ, Trình Chiến liên miên, các hảo thủ và chiến hữu trong tiêu cục đã hao hụt không ít, hiện tại Cao Phong Lượng dẫn hết tinh anh rút lui, không ngờ chúng phải ám toán, mai phục của Phúc Tuệ song tù. Mưa tên và hỏa công, ám khí, khiến cho thương vong lại càng trầm trọng. Dù Cao Phong Lượng xông đến trên vách núi được, thì cũng đau thương mà phát cuồng. Dũng Thành nhìn sang, thấy ở trên mình của Cao Phong Lượng ít nhất cũng gầm 5 mũi tên, máu từ trên những vết thương này nhuộm đỏ bạch y, mắt trợn ngược, tỏ rõ ý chí quyết tử. Lý Thị huynh đệ cùng áp sát, Dũng Thành biết đại sự đã hỏng rồi, nhưng y không thể nào xông tới. Quan Bình quấn lấy y giống như bầy chó đói đáng ghét. Rồi y lại tận mặt được chứng kiến một tình cảnh, kiếm của Lý Phúc đâm vào sườn trái của Cao Phong Lượng, kiếm của Lý Tuệ đâm vào sườn phải. Lão lại không hề tránh né, cũng không hề thoái lui. Lúc kiếm của Lý Phúc đâm trúng, đao của lão cũng lướt qua mình của địch nhân, đồng thời với sát na kiếm của Lý Tuệ xuyên vào thân thể của lão, ánh đao đã lóe lên trước mặt của họ Lý. Việc tiếp theo khiến cho Đường Khẩn được tận mắt chứng kiến, cả đời không quên được. Cả ba gần như cùng rơi ra khỏi vách núi. Mỏm núi rừng rực lửa, vách núi sâu không thấy đáy. Sau gáy của Lý Tuệ tuôn máu ảo ạt, Lý Phúc ôm ngực, gập người lùi lại. Lý Thị huynh đệ đều quay lưng về phía Đường Khẩn nên gã không nhìn rõ vẻ mặt của cả hai. Bụng và ngực của Cao Phong Lượng cắm ngập hai thanh kiếm của Lý Phúc và Lý Tuệ. Vẻ mặt của lão như cười như không cười, như giận nhưng không phải. Cứ như vậy, cả ba cùng rơi xuống vực. Một vị võ lâm tôn sư, hai thanh niên cao thủ cùng táng mệnh tại Nhiễu Ảnh Nhai. Đang lúc dốc sức đối địch, thấy Cao Phong Lượng mất mạng, không hiểu tại sao Đường Khẩn lại nhớ tới một việc. Quan Phi Độ đã chết rồi, Đinh Thường Y vẫn chưa từng sống một cách chân chính. Một khi thần uy tiêu cục không tồn tại, Cao Phong Lượng cũng là không muốn sống nữa. Trước khi chết, lão lại giết Lý Phúc và Lý Tuệ, nhát đao sau cùng là chính thị đào pháp, điền đào chúng sanh, thụ nhân vù bính. Lý Thị huynh đệ không thoát được. Nhân cơ hội hỗn loạn, người của Thanh Thiên Trại xông đến sạn đạo. Quan Bình không chống nổi một mũi đột vây tinh nhuệ của Thanh Thiên Trại. Thiết Thủ lại đưa tay hất lùi lão già, dùng hỏa cốt tương cương tiền. Đường Khẩn lại đánh ngã hai quan binh vây công Dũng Thành. Cả hai cùng lướt đến sườn núi, nhưng mà khói ở trên đó chưa tan. Hình thế lại càng hiểm trở, không thấy bóng dáng của Cao Phong Lượng, Lý Phúc và Lý Tuệ. Chủ lực của Nam Trại tuy đột vây thành công, nhưng cánh quân phía sau đã bị Hoàng Thiên Lân, Huệ Thiên Tử truy đuổi giáo giết. Trước khi đại đội Nam Trại vượt qua sạn đạo, Hách Liên Xuân Thủy cùng với Cao Kỳ Huyết chỉ còn nước tử thủ. Quan Bình tràn tới giống như nước chiều. Cao thủ Nam Trại Đoạn Hậu đều là tráng sĩ cảm tử, nhưng đã bị tấn công mười mấy lần liên tục, lần lượt ngã ở trước mặt của Hách Liên Xuân Thủy và Cao Kỳ Huyết. Cao Kỳ Huyết mập mạp cho nên sợ nóng, mồ hôi tuôn ra đầm đìa nhưng lại không kịp lau đi, nhuộm ướt súng tà áo màu lam. Thân hình của hắn mập mạp nhưng mà động tác nhanh như khỉ vượn, linh hoạt như chim ưng, giạt trông lướt tay giữa quân địch. Cây quạt ở trong tay của hắn lúc đâm lúc gạt, không ít người gục xuống. Hắn búng người, quay về bên cạnh Hách Liên Xuân Thủy, gạt lọn tóc xòa ngang trán, lại lè lưỡi liếm mồ hôi ở trên ngón tay, lại cười nói. Lão yêu, không ngờ chúng ta đã hoàn thành cả đời, lại mất mạng tại nơi hoang vu như thế này. Hách Liên Xuân Thủy lại dùng tàn sơn thẳng thủy đoạt mệnh thương, phong tỏa bảy đợt công kích, quay cây thương một vòng, lại hất ngã 18 địch nhân. Trong lòng đang phơi phới, nhưng mà ngón tay cầm thương đau buốt, không khỏi nhăn mặt, định chút giận thì Cao Kỳ Huyết lại nhắc tới chuyện đó. Y nổi giận vặc lại. Người cứ việc táng mệnh, bản công tử là không phiền. Cao Kỳ Huyết lại cười héo hắt. Đằng nào thì chả ngã gục, há chẳng phải đáng tiếc hay sao? Hách Liên Xuân Thủy lại đưa thường, bước ra một địch nhân đao quang kêu váng lên, liên tục lùi bước. Cao lão bản, ta phục ngươi, lúc này mà ngươi vẫn còn có lòng dạ nói ra những lời vô vị. Cao Kỳ Huyết đột nhiên đưa cho y một tấm niết bàn, tám cạnh. Hiện tại, bàn chính sự, Nếu như ta chết, ngươi hãy cầm tấm bài này, thay ta chiếu cố cho các huynh đệ. Đừng có coi thường tấm lệnh bài nhỏ xíu này đấy. Mấy tên vương bát đàn quái đã quen lệ rồi, không có nó, ắt là không quản được. Hắc Liên Xuân Thủy lại từ chối, gắt lên. Ngươi nói nhăng quậy gì vậy? Người của ngươi, mặc cho ngươi quản, ta không có hơi đâu. Lúc đó, mấy bộ hạ đi cùng với y và Cao Kỳ Huyết đổi sang trận thế khác, chống lại thế công của Quan Bình. Cao Kỳ Huyết giữ y lại, lại nghiêm chỉnh nói. Ngươi nhất định là đi lại được không? Ai mà không chết chứ? Còn sống thì đương nhiên là phải hoàn hảo nhất. Vạn nhất phải chết, vẫn còn những người khác phải sống. Phải có một người dẫn dắt, ngươi có hiểu chưa? Hắc Liên Xuân Thị cảm giác những lời này 10 phần xui xẻo, hắn mắng ngay. Ta biết ngươi chứ, chẳng qua là ngươi lừa ta giao thủ hạ cho ngươi thôi. Đoạn lại giận dữ, không thèm lý tới đối phương nữa. Cao Kỵ Huyết lại hết nhìn y lại lắc đầu. Vậy thì có làm sao? Thần thương tiểu bá vương còn cổ hủ hơn cả lão nhân gia ta nữa. Hắc Liên Xuân Thủy định đáp, lại chỉ thấy một người lao vút tới. Y nhận ra thế lao của người này nhanh như gió lướt, lại thầm kinh hãi, rụt người xuống, đâm mũi thương vào trong vân đài huyệt địch nhân. Người đó đột nhiên lại phất tay, tuốt đao. Đao ngắn, đao bén, đao nhanh. Đao áp chế mũi thương, ống tay áo che kín tầm nhìn của Hắc Liên Xuân Thủy. Thân hình của người đột nhiên quay ngang ở trên không, hai chân đạp thẳng vào ngực của y. Y biết rằng mình đã gặp phải kình địch. Xoạt một tiếng, ngọn thương trên tay của y chợt tách ra làm hai. Hai cây thương giống như sông long náo hải, dấy lên sóng lớn. Y lại khẽ búng người lên bật đi. Hai chân đối thủ đá vào trong khoảng không. Giữa đứng vững, y lập tức phản công mãnh liệt. Thương bên trái đâm vào sườn phải của đối phương. Thương phải đâm bên trái, một chém vào cổ, một đâm xuống chân, một điểm vào mi tâm, một đâm vào chỗ hiểm. Đoạn vòng lại, nhắm thẳng tim, càng đánh càng nhanh, càng hùng mãnh. Người cầm tử kim ngư lần, tiếp theo một hơi, đến 13 chiêu, hai bên mới nhìn thấy mặt nhau. Hắn chính là Hoàng Kim Lân. Vốn họ Hoàng, thấy tấn công lâu không hạ được địch, lại nảy ra một khích lệ sĩ khí. Hắn tự tin mình thu thập được Hắc Liên Xuân Thủy mới xuất chiến, không ngờ đánh ra một lúc mới nhận ra đụng phải một đối thủ rắn mặt. Vừa kịp hít một hơi, đoạn trường thương thứ hai của Hắc Liên Xuân Thủy lại công tới. Hắn hét lên. Đến hay lắm. Cổ tay rung chuyển, thi triển ra pháp đao. Pháp đao, đao phong trải rộng, bảo đao bám sát vào ngọn thương, cơ hội định nuốt sống song thương của Hắc Liên Xuân Thủy. Song thương điểm lên trên điểm xuống, lại cực kỳ linh hoạt. Thấy đao thế nghênh đón, liền lùi bước, rút mũi thương, hất lên trên đội đà, đâm vào trong các bộ huyệt vị yếu nại. Thi triển ra biến hóa, hư thực khó dò. Hắc Liên Xuân Thủy có hai ngọn thương, Hoàng Kim Lân chỉ có đúng một cây đao, nhưng mà chiêu nào cũng khắc chế được. Chỉ thấy thân ảnh của hắn lúc tiến lúc lùi, thoạt trông thoạt tây. Đao phong nhanh như điện, ngọn thương bên phải của Hắc Liên Xuân Thủy vẫn còn đón đỡ được, tay trái là do bị thương ngón tay cho nên có vài phật. Lực lất, lực bất tòng tâm. Song phương ở trong tay của y liền biến thành một ngọn. Thương chỉ có đúng một ngọn, nhưng gồm hai đầu. Y cầm giữa ngọn thương, chợt quét chợt đâm, giết lên vù vù công tới. Uy thế của ngọn thương càng lúc càng lớn mạnh, tiếng gió lại mạnh dần. Loạt thương này múa tít, thanh thế kinh nhân. Hoàng Kim Lân lại không tài nào lách ra được, vòng vo do ngọn thương này tạo ra. Quan Bình cũng nhào nhào lui lại. Hắc Liên Xuân Thủy liếc sang, nhận ra Cao Kỳ Huyết đang đấu với Huệ Thiên Tử, chiếm toàn bộ ưu thế. Lại chợt nghe Hoàng Kim Lân quát. Bắn! Rồi lại dạp xuống bốn hàng cung thủ phía sau, cùng nhau nhả tên. Nguyên lai, lúc Hoàng Kim Lân và Huệ Thiên Tử đấu với Hắc Liên Xuân Thủy cùng với Cao Kỳ Huyết, cung thủ đã dương cung lắp tên. Hoàng Kim Lân hạ lệnh, lập tức tên bay như mưa. Hắc Liên Xuân Thủy cả kinh, trường thương đã quay tít một vòng cuồng phong, vòng thương càng lúc càng mở rộng, đà quay càng ngày càng nhanh dần, mọi mũi tên bắn vào đều bị gạt đi hết. Cao Kỳ Huyết theo sát, trường thương của Hắc Liên Xuân Thủy thay hắn chặn lại không ít tên nỏ, hắn dùng phiến pháp cao sứ bất thắng hàn, lại hút tên ở trên bề mặt cây quạt, lại mượn kinh lực đáp xuống, chỉ lộ ra một vùng bụng. Thực ra, mục tiêu rõ ràng ở trên mình của hắn là vòng bụng mập mạp giống như gò đất nhỏ, cực kỳ nặng nề, cùng thủ đồng loạt bắn vào mục tiêu đó. Nhưng bao nhiêu tên bắn vào bụng của hắn giống như bắn phải cái đệm bông, rớt hết xuống. Hắn chỉ e Quan Bình ta không bắn vào bụng của mình. Di Đà Tiểu Phật Đỗ Bì Công. Hắn bắn ra ở cự ly rất gần cũng không thủng, nói gì mà bắn xa. Loạt tên đầu ngừng, đoạt tên thứ hai lại bắn ra. Bọn cao quý huyết đã cố thủ trên con dốc dẫn ra hậu sơn ngăn trở quan binh. Nơi này địa thế hiểm ác, xung quanh chỉ có cây bụi, ngoài ra mới có rừng cây, không hề có gì che chắn. Vị trí từ trên đánh xuống này dễ thủ khó công, giữ vững nút thắt cột ắt là không thể nào vượt qua được. Nhưng mà mối lo lắng lớn nhất là tên nỏ, ám khí. Bởi vì muốn tránh buộc phải thoái lui, cửa ải sẽ không thể nào giữ nổi nữa. Loạt tên này, dày đặc của Hoàng Kim Lân, chỉ khiến cho bọn Hách Liên Xuân Thủy, cao quỷ huyết phải chật vật, nhưng mà không thực sự đả thương được ai hết. Có điều, một kẻ suýt chút nữa nếm mùi đau thương. Hết chương. Lưu lão bạn giữ Hách Liên công tử. Kẻ đó là Huệ Thiên Tử. Thiên Diêu Nhất Phượng đang ác đấu với cao kỳ huyết. À ta dùng đoạn phong cự sỉ đao. Trong một ngày, cây đao này uống máu đến hai đại tướng quân của Thanh Thiên Trại, Trịnh Chiêu Quang và Tiết Trượng Nhất. Nếu như không có à ta nhúng tay, chưa chắc năm trại đã bị quan binh công phá. À ta dẫn quan binh tấn công Thanh Thiên Trại, thập phần kiên cố, đang lúc đắc ý, liền nhận ra Chu Tiếu Tiếu không đến hưởng ứng, đâm ra nghi ngờ kết quả phát hiện ra Chu Tiếu Tiếu toàn thân tím bầm, đã chết trước Thừa Phong Hiên. Chu Tiếu Tiếu đã chết rồi. Thắng lợi của ả đã trở nên vô nghĩa. Ả ta biến bì phấn ngập lòng thành cừu hận, phải giết chết Ân Thừa Phong, phải giết sạch Thanh Thiên Trại. Ít nhất thì cũng sẽ giết chết được bao nhiêu thì cứ giết, thanh toán cừu hận cho Chu Tiếu Tiếu. Hách Liên Xuân Thủy và Cao Kỳ Huyết đoạn hậu cho người Thanh Thiên Trại. Huệ Thiên Tử hận cực độ bởi vì Cao Kỳ Huyết vừa nhìn thấy ả, liền cười cợt nói. Ui, quả nhiên là phụ giữ mình kìa. Huệ Thiên Tử lập tức cho rằng Cao Kỳ Huyết tất là có phần trong cái chết của Chu Tiếu Tiếu, liền động nổ, mắng lớn. Đáng ghét, tên mập khốn kiếp. Rồi khoai người lao tới. Đao nào cũng nhắm thẳng vào Cao Kỳ Huyết. Thân thể của Cao Kỳ Huyết tuy rất mập nhưng khinh công lại cao. Hắn biết mình mập ú cho nên hành động không đủ nhanh nhẹn, vì vậy dốc sức khổ luyện kinh công. Thành ra, dù thân hình giống như hổ lô, nhưng mà công phu bay nhảy vẫn còn hơn Hách Liên Xuân Thủy chạy chung rất nhiều. Khinh công của hắn có tên là Ngọc Thụ Lâm Phong. Hắn dùng nó để du đấu với Huệ Thiên Tử, dùng kê huyết bất lưu vạn Phật thủ để phản công. Đao của Huệ Thiên Tử không đâm xuyên được tay áo rộng rãi của hắn. Bàn tay của hắn nắm cứng lấy ả, khiến cho ả công không thành, lùi không xong, không tay nào xoay trở, tránh né được. Nhưng bất quá, Cao Kỳ Huyết muốn đánh gục ả, lập tức không hề dễ dàng. Đao pháp của ả rất nhanh, độc, chuẩn. Chiều nào cũng liều mạng, không cần giữ mình. Kỳ thực, mỗi đao mà ả đều giữ cho mình an toàn thì đều không mất mạng từ hồi 13 năm trước rồi. Huệ Thiên Tử là nữ tử, khí lực không so được với nam tử. Để tránh được nhược điểm này nên nàng ta luôn luôn tấn công trước. Nhìn có vẻ liều mạng, bức địch nhân rối loạn. Chỉ là mong ả ta không tấn công quá đáng, nào có dám nảy ra ý niệm khinh khí. Mỗi người đều sẽ có nhược điểm, kỳ thực là không quá trọng yếu. Ưu điểm của Cao Kỳ Huyết là biến nhược điểm thành ưu điểm. Người khác cho rằng động tác của hắn chậm chạp, hắn liền sẽ khổ công ra, hóa khuyết điểm làm ưu điểm. Địch nhân cho có nhược điểm ắt là sẽ bị hắn lợi dụng ngược. Huệ Thiên Tử hùng hắn, dốc sức tấn công ảo ạt, không ngừng che giấu nhược điểm, vô tình lại càng co đất để cho hắn phát huy ra ưu điểm. Thành công của một người dựa vào chỗ y có biết phát huy ra ưu điểm và bổ túc được nhược điểm hay không. Huệ Thiên Tử thiện nghệ che giấu nhược điểm, Cao Kỳ Huyết lại thiện nghệ hóa nhược thành cường. Hai người giao chiến nhất thời quân bình, nhưng mà luận về trường lực, Huệ Thiên Tử không thể nào so sánh với Cao Kỳ Huyết. Nếu có thêm một đoán, quan bình cùng với tràn lên đây vây công Cao Kỳ Huyết, đích xác là hắn không chiếm được thế thượng phong. Nhưng bất quá, lần này Hách Liên Xuân Thủy, Cao Kỳ Huyết đấu với Hoàng Kim Lân, Huệ Thiên Tử, quan bình tịnh là không giúp đỡ. Hoàng Kim Lân thân lui vào giữa trận, lại quát lớn. Bắn tên. Mấy trăm mũi tên cũng bắn ra, Huệ Thiên Tử không lùi kịp, nghe tiếng tên rít vù vù, lại vội vàng quay lại trận. Quan bình tổng cộng là gồm ba hàng cùng tiến. Hàng đầu ngồi xuống, hàng giữa hơi cúi người, hàng cuối liền đứng thẳng lên trên nhà tên. Lần lượt hàng này bắn thì hàng kia lại chuẩn bị, liên miên bất tuyệt, địch thủ không thể nào thoát mạng. Loạt tên đầu tiên vừa ngừng, tay của Huệ Thiên Tử dính một mũi, nàng ta nghiến răng nghiến lợi nhổ ra, hét lên đau đớn. Hoàng đại nhân, sao cả thiếp mà ngài cũng bắn? Hoàng Kim Lân mềm lòng, hắn vốn là một kẻ khẩu Phật tâm xà, giết mấy người cùng phe mà đả thương địch nhân được thì cũng không thành vấn đề, nhưng mà lại hết sức lo lắng cho Huệ Thiên Tử. Thấy à ta đau đớn nghiến răng thở hổn hển, lại nhớ rằng Chu Tiêu Tiêu đã chết, bắn chết mỹ nhân không phải là đáng tiếc lắm hay sao? Liền hơi chần chừ, không hạ lệnh bắn tiếp. Ở trên đời này, có những việc không thể nào dự liệu. Hoàng Kim Lân xưa nay mưu kế thâm sâu, lòng dạ độc ác, hành sự bất chấp thủ đoạn hay tình lý, không quan tâm tới mỹ sắc, lại không hiểu tại sao hiện tại lại động lòng thương Hương Tiết Ngọc với Huệ Thiên Tử, thành ra tên bắn chậm lại. Huệ Thiên Tử liền nhảy vào trong trận thế quan bình. Một thoáng này khiến cho Thanh Thiên Trại kịp gọi ra 24 đồng bài, thủ cầm, đồng thuẫn hộ thân, che trời cho cả Hách Liên Xuân Thủy và Cao Kỳ Huyết. Quan binh bắn tên không ngớt, đồng bài thủ vừa chặn vừa lùi, mặc cho tên bay như mưa vẫn không thương tổn. Cao Kỳ Huyết và Hách Liên Xuân Thủy lại kịp dừng lại thử lấy hơi, Cao Kỳ Huyết lại thẻ lưỡi. Hiếm thật đó, ta vẫn nghĩ lần này chắc chắn là phải chết chứ. Hách Liên Xuân Thủy lại bực dọc. Cái mồm quạ đen, không được nói câu nào tử tế cả. Câu Cao Kỳ Huyết lại cố ý liếc xéo y, lại cười nhăn nhở. Không ngờ ngươi vẫn còn trẻ, lại là thế gia đệ tử mà lại còn mê tín hơn ta. Hách Liên Xuân Thủy lại lớn tiếng. Ai mê tín? Cao Kỳ Huyết nói. Ngươi từng mồm mép bảo rằng không chết là sẽ không chết sao? Ta nói cho ngươi biết, hảo hán cũng sợ chết. Chẳng qua là tới nước này, chỉ khi bước vào trong tử địa mới có con đường sống mà thôi. Cao mỗ ta là một hảo hán như vậy, không giống với kẻ anh hùng dâm như ngươi. Hách Liên Xuân Thủy đưa mắt tìm kẽ hở trong phòng tuyến của các đồng bài thủ, đặng dùng thường bổ sung, không cho địch nhân thừa cơ xâm nhập, lại vừa đáp. Ngươi sợ chết, đừng có bước chân vào trong vũng nước đục. Cao Kỳ Huyết lại vẫn cười hì hì. Nói thật, ta mà chết, không phải là đại nương là của ngươi sao? Hách Liên Xuân Thủy lại nổi giận. Trong lòng của đại nương chỉ có Thích Thiếu Thương, còn chúng ta đang lúc nào mà lại nói ra những lời vớ vẩn như vậy? Cao Kỳ Huyết đáp. Không đúng lắm, ai biết được Thích Thiếu Thương chết hay chưa? Một khi ý chết rồi, hoặc là bị áp giải lên kinh sư, chúng ta chưa hẳn là không còn hy vọng. Hách Liên Xuân Thủy hất tay, lại đâm chết một quan binh xâm nhập, vừa bực mình vừa gắt lên. Ngươi định giở trò gì? Đại địch trước mặt, nói ra những lời này, liệu có tác dụng gì? Cao Kỳ Huyết lẩm bẩm. Ngươi bảo ta nói năng nhăng quậy, nhưng mà giờ phải tử thủ ở đây. Vạn nhất, ngươi có xảy ra bất chắc, hiện tại không phải là bàn thì đợi lúc nào đây? Ta, ngươi, cùng với Vưu Đại Sư, đều có ý với Đại Nương. Hiện tại Lão Vưu đã chết rồi, chỉ còn lại Cao Mỗ và Lão Yêu ngươi. Vậy ai biết được, ai sẽ xuống gặp Diêm Vương trước? Hách Liên Xuân Thủy thấy quan binh lại gia tăng, hiển nhiên thuộc hạ của Cố Tích Chiều cũng hợp tập kích tới, e rằng không chống đỡ được. Lửa giận bốc lên, lại quát. Họ Cao kia, người chết mặc ngươi, đừng có ngăn cản thiếu gia giết địch. Lúc đó, một người từ đường rút lui lướt nhanh tới, chính thị đầu mục Ngọc Quan Sơn của Thanh Thiên Trại. Ngọc Quan Sơn vừa thấy Hách Liên Xuân Thủy và Cao Kỳ Huyết, liền bẩm báo. Cao lão bản, Hách Liên công tử, đại đội đã vượt qua sạn đạo rồi, trại chủ và đại nương đã mau chóng theo chân. Cao Kỳ Huyết và Hách Liên Xuân Thủy cùng với đệ tử ở lại, cố thủ đều tỏ ra vẻ vui mừng, tinh thần phấn chấn, chặn đứng địch nhân. Hách Liên Xuân Thủy lại thoảng nghĩ một cái. Nếu như bọn họ đều là rút về sạn đạo, liệu chúng bám theo thì làm thế nào? Ngọc Quan Sơn đáp. Đại nương nói chỉ cần giữ một cự ly ngắn với địch binh, vậy là được. Chúng ta có chôn rất nhiều thuốc nổ trên sạn đạo. Lúc rút hết, sẽ đốt ngòi. Sạn đạo bị cắt, quan binh và địch binh ở hậu sơn sẽ không thể nào hợp lại được. Đương nhiên là không chống nổi chúng ta. Hách Liên Xuân Thủy lại trầm ngâm. Vậy cũng tốt. Nhưng... đang nghĩ rằng rút lui không thành vấn đề, nhưng mà quan binh tất đuổi sát, giữ một khoảng cách với chúng lại không hề dễ dàng. Chợt Cao Kỳ Huyết lên tiếng. Không được, không được. Lưu lại đoạn hậu, ắt là bản thân không xong. Chuyện liều mạng như vậy, ta làm không nổi. Y liền giấy lên hào tình, ở trong lòng nảy ra mưu kế, lại cao giọng. Hóa kế mở cửa, ai ghé thì mời, ai qua thì thôi. Đó là ám hiệu rút lui của Thanh Thiên Trại, hàm ý vừa chống địch vừa lui ra hậu sơn mở đường. Chúng bộ hạ vừa nghe biết ngay là chủ đội đã vượt sạn đạo, nhóm cố thủ đã hoàn thành nhiệm vụ, liền phấn chấn, chém giết một hồi mới đột nhiên rút đi. Lần rút lui này rất nhanh là do ba người Cao Kỳ Huyết, Hách Liên Xuân Thủy và Ngọc Quan Sơn đoạn hậu. Một người múa thương, một người vung kiếm, cộng thêm một đôi nhục trưởng, xuất thần quỷ một, chặn đứng truy bình. Hách Liên Xuân Thủy đổi sang dùng cây, tam làng ngõa điện, tua trắng cán trắng, thì triển ra 70 lộ phi viên phương pháp, chiều nhanh thế trầm, lực mạnh thương hùng, ép địch nhân phải cách xa 10 bước. Thanh cương kiếm trong tay của Ngọc Quan Sơn bay múa lên xuống, thanh quang lồng lộn giống như là dao long, khiến cho đối phương không kịp dương cung lắp tên. Cao Kệ Huyết thoạt đông thoạt tây, cây quạt ở trong tay điểm điểm chỉ chỉ, có lúc dùng trường lực để bổ ra ép địch nhân lùi lại, vừa hét lớn. Gió lớn, nhà siêu rồi, phải nổi gió. Hàm ý rằng địch nhân rất mạnh, dục Ngọc Quan Sơn và Hách Liên Xuân Thủy mau rút. Hách Liên Xuân Thủy lại vội vã cả giận với Cao Kệ Huyết, cho rằng hắn đã gặp phải địch nhân nhát gan. Ngọc Quan Sơn lại thấy vị cao lão bản này không có gì là cao mình. Y và Hách Liên Xuân Thủy đang liều mạng để cho chúng đệ tử rút hết rồi tính. Cao Kệ Huyết nóng lòng, mồ hôi đẫm trán, liên tục thè ra chiếc lưỡi dài đỏ ầu, liếm liếm mồ hôi tay, nhưng mà khuôn mặt cũng đã ướt đẫm. Thân thể mập ú, hành động bất tiện, hắn lại khắc phục được những việc hơi một chút lại đổ mồ hôi, hắn cũng phải bó tay. Nhận thấy người Thanh Thiên Trại đã rút đi, địch binh càng lúc càng nhiều, hắn đâm ra nóng lòng, quên luôn cả ám hiệu, lại kêu lên. Rút, rút ngay, còn không rút sẽ không kịp đâu. Hách Liên Xuân Thủy và Ngọc Quan Sơn biết không thể nào diên trì, thủ kiếm, triệt đường quay lui. Chợt thấy một người mặc trang phục nam trại lướt qua trước mặt. Cả Ngọc Quan Sơn, Hách Liên Xuân Thủy và Cao Kỳ Huyết đều coi là đồng bạn người kia. Cả ba đều mắt nhìn nhau, không ai xác nhận đó là người mình. Hoàng Kim Lân nhận ra ba người xứng lại, liền dốc sức đuổi theo. Huệ Thiên Tử trúng tên vào tay trái nên không đuổi theo nhanh nhẹn được. Trong ba người, Cao Kỳ Huyết tốc độ nhanh nhất. Thân ảnh mập ú của hắn tung mình một lần đất lướt được 7-8 trượng, lao thẳng về phía sạn đạo. Hoàng Kim Lân lệnh cho cung thủ lắp tên, song bọn Cao Kỳ Huyết lướt đi rất nhanh, muốn bắn cũng không kịp. Hắn liền lao tới đuổi sát sau lưng của Ngọc Quan Sơn. Khinh công của Ngọc Quan Sơn không bằng Hách Liên Xuân Thủy, nhưng mà cũng không đọ được với Hoàng Kim Lân, còn cách sạn đạo hơn 30 trượng, cơ hồ đã đuổi không kịp. Hách Liên Xuân Thủy cố ý chậm lại, chợt quay trường thương đâm thẳng vào Hoàng Kim Lân, nói với Ngọc Quan Sơn. Người đi trước, đốt hỏa dược, ta sẽ đi theo. Hoàng Kim Lân không ngờ y đang thoát đi, lại dám quay ngoắt thương lại, suýt chút nữa là bị đâm xuyên tim, vội vàng thi triển ra 66-36 lộ kim, phi kim toại ba thương. Ngự đào pháp, một đào 6 chiều, một chiều 6 thức, đấu với Hách Liên Xuân Thủy. Cùng lúc, quan binh xôn xao, hóa ra Văn Trường kéo tới, đang định xông lên sạn đạo. Văn Trường vừa tới, truy binh lại được tăng thêm, thanh thế như hồng thủy. Cao Kỳ Huyết sắp đến sạn đạo, lại ngoái lại nhìn, thấy Hách Liên Xuân Thủy bị Hoàng Kim Lân chặn lại, bất giác biến sắc. Do khinh công cao siêu, cho nên hắn đi sau lưng lại vượt lên trên một đoán đệ tử cổ hủ. Toán này lại thấy Hách Liên Xuân Thủy không rút được chiêu ra, nên đều quay lại, họ hét trợ uy. Thiết thủ Đường Khẩn, Dũng Thành đang cự địch ở Hậu Sơn. Bọn Ân Thừa Phong lại dẫn ra quyến cùng chủ đội chạy về phía sông Dịch, tức đại nương chôn hỏa dược tại sạn đạo, chỉ đợi tốt đoạn hậu. Vượt qua là sẽ châm lửa, cắt đường truy bình. Hách Liên Xuân Thủy đã bị Hoàng Kim Lân ngăn cản, Vân Trường liền vượt qua đám đông tiến tới. Tức đại nương biết rõ võ công của địch nhân, e rằng trên cả mình, lẫn Cao Kỳ Huyết, Hách Liên Xuân Thủy, trừ phi cả ba hợp kích hoặc là có mặt thiết thủ là mới có thể chế trụ được. Ở Hậu Sơn, thiết thủ đang đấu với lão nhân dùng tỏa cốt cường tiền, cộng thêm một toán địch binh bao vây. Nếu như không nổ hỏa được, địch quân mà vượt được sạn đạo, thì chỉ e rằng khó địch nổi quá chủ lực đối phương truy kích, thường vòng tất là không nhỏ. Ở bên này, người Thanh Thiên Trại đang hò hét trợ uy cho Hách Liên Xuân Thủy, đối phương cũng hét vang trợ uy cho Hoàng Kim Lân. Văn Trường lao tới, tức đại nương liền hét. Mau lên, vượt qua sạn đạo. Tức đại nương nói với Ngọc Quan Sơn. Người đi đốt hỏa dược, lúc nào ta hô, kiến quang, thì mặc kệ tất cả, phải đốt ngay cho ta. Ngọc Quan Sơn biết tình thế cấp bách, liền đáp. Vâng. Lập tức rút vật đánh lửa ở trong ngực ra. Tức đại nương rút thất sắc tiểu cung, đeo ở trên vai xuống, không kìm thấy cái tên, liền nói. Mang kiếm lại đây. Ngọc Quan Sơn ngạc nhiên đáp. Vâng. Rồi đưa thanh cương kiếm sang. Tức đại nương lắp kiếm vào dây cung, soạt một tiếng, phi kiếm xé không khí giống như là một dài cầu vòng bắn thẳng vào Hoàng Kim Lân. Tức đại nương hô to. Công tử, mau qua đây. Niềm quan tâm hiện rõ lên trên mặt. Cao Kỳ Huyết vừa gạt tên bay tới, bảo vệ cho đệ tử Thanh Thiên Trại rút lui, lại chợt nghe tức đại nương hồ hoán, thân hình hơi sững lại, đưa mắt liếc nhìn nàng, rồi lại nhìn sang phía Hách Liên Xuân Thủy. Diệt ma đạn nguyệt loan của tức đại nương bắn thanh cương kiếm giống như dao lòng, lướt qua vòng không, bổ xuống Hoàng Kim Lân. Diệt ma đạn nguyệt loan không phải là của tức đại nương, mà là một trong lục bảo lục kiếm của Lưu Độc Phong, sau này Vân Đại đã đoạt cho đại nương. Diệt ma đạn nguyệt loan này không bằng hậu nghệ xạ dương tiến, vốn là cùng tên kiềm bị. Diệt ma đạn nguyệt loan này phải có nhất toàn thần nê, phối hợp với nó mới có thể diệt địch hữu hiệu. Túc Đại Nương chỉ có cung mà không có hoàn, đành phải dùng thanh cường kiếm làm tên. Diệt ma đạn nguyệt đoạn loan này vốn là cực lực kinh nhân, Hoàng Kim Lân lại vội vàng vung đào cản lại, bị hất văng đi, hổ khẩu nứt toác. Nếu như Hách Liên Xuân Thủy không buộc phải rút lui thì hắn chắc chắn đã mất mạng trong tay của kình địch. Hách Liên Xuân Thủy vẫn còn ham chiến, nhưng mà nghe Túc Đại Nương gọi, lập tức quay đầu lướt tới ngay. Y chạy rất nhanh, Văn Trường đuổi tới lại càng nhanh hơn. Hoàng Kim Lân hít sâu một hơi, lại hô vàng, chúng định nổ tan sạn đạo này ra, mau ngăn lại. Hắn hô cho Văn Trường nghe. Lời vừa dứt, Huệ Thiên Tử và Thứ Tử Tú đã cùng nhảy lên trên đầu của sạn đạo. Hoàng Kim Lân lại cầm lấy ngư lần tử kim đao do quan binh dâng lên, phát hiện ra lưỡi mẹ một miếng cỡ ngón tay, lại thầm kinh hãi. Một nữ tử sao lại có kinh lực cỡ này, còn đang hoài nghi không dứt, nhưng mà sợ lỡ mất thế công nên vội vàng đuổi theo. Túc Đại Nương lại quát, kiến quang. Ngọc Quan Sơn lập tức đốt dây dẫn. Dây dẫn dài chừng 5 thước. Ngọn lửa ngoằn ngoèo giống như mãng xà uốn mình. Lúc đó, đệ tử của Thanh Thiên Trại đã vượt qua sạn đạo. Túc Đại Nương giữ chặt quãng giữa. Ngọc Quan Sơn lại đốt lên sợi lửa trước mặt của sạn đạo. Cao Kỳ Huyết đang đứng ở trên khúc đầu của sạn đạo. Gió thổi vù vù, khiến cho tay áo của hắn phất phới. Ngoái lại nhìn, lại thấy Hách Liên Xuân Thủy chống thường nhảy tới. Văn Trường chỉ cách chừng 2 thước, sau đó 10 thước là Huệ Thiên Tử và Thư Tự Tú. Sau chót là Hoàng Kim Lân. Quan binh rầm rộ bán theo, chỉ ít là cũng phải hơn 1000 người. Quyết không thể nào để cho quan binh lên được sạn đạo. Đội quan binh này mà bắt kịp chủ đội, e rằng Thanh Thiên Trại khó mà giữ được nguyên khí. Cao Kỳ Huyết nghĩ ra, Túc Đại Nương cũng như vậy. Ngọc Quan Sơn đã đứng dậy. Thuốc nổ cũng sắp bùng phát. Sạn đạo đã bị hủy rồi, địch nhân không qua được, nhưng mà bản thân của hắn cũng như vậy. Hách Liên Xuân Thủy liệu có kịp qua không? Ngọc Quan Sơn nhận ra Hách Liên Xuân Thủy nhảy lên trên đầu của sạn đạo. Văn Trường vẫn bám sát, kinh hãi quay lại thấy Túc Đại Nương cách đó hơn 10 trượng, trắng nhợt mặt mày, thân hình mạnh mai giống như đóa hoa bay bay ở trên vách đá. Đệ tử của Thanh Thiên Trại lại càng lo lắng, cùng lớn tiếng hô vàng, hy vọng Hách Liên Xuân Thủy lại kịp cự địch vượt qua sạn đạo. Vậy y qua được chăng? Hết chương. Hồi 88, ngã hại Liễu Tha. Túc Đại Nương đứng ở giữa sạn đạo, sắc mặt hơi dị đi, gió ào ào, cơ hồ lại kéo nghiêng thân hình của nàng, nhưng thần sắc vẫn lạnh tanh. Nàng lấy một sợi dây đặt ở trên cây cung, nhắm chuẩn rồi nhả tay. Mũi tên lao vút vào chỗ Văn Trường. Y đang toàn lực truy đuổi, khinh công cao hơn Hách Liên Xuân Thủy, cho nên cự ly rút lại còn hơn thước. Y đuổi giáo giết, nhưng mà mũi tên đã nhắm thẳng vào mặt xẹt tới. Nếu như y chưa thấy kình đạo của Túc Đại Nương dùng thanh cương kiếm bắn Hoàng Kim Lân, hoặc là y không có năng lực hơn người, có lẽ mũi tên đã lấy mạng của y rồi. Mũi tên này của Túc Đại Nương khiến cho người của Thanh Thiên Trại vô cùng hò hét vang dội, quan binh lại hét lên kinh hãi. Túc Đại Nương quay sang nói với Ngọc Quan Sơn, bắt lấy. Đoạn quay sang lặp lại câu nói với Hách Liên Xuân Thủy. Ngọc Quan Sơn ngây người, nhưng mà y cực kỳ thông minh, lập tức chụp lấy một đầu của sợi dây thừng. Văn Trường lại vội vàng cúi người, thân thể gần như dính ở trên mặt đất, thế lướt đi càng nhanh, đợi mũi tên vụt qua, sợi dây lướt qua đỉnh đầu, y lấy vùng hai ống tay quét ngang chân của Hách Liên Xuân Thủy. Quan binh lại hò hét vang dội. Hách Liên Xuân Thủy kẹp thương xuống nách, vùng tay phải chụp lấy sợi dây. Vừa hay, lúc Ngọc Quan Sơn đang kéo mạnh, y liền bay lên trên không, đạp xuống sạn đạo. Hai ống tay áo của Văn Trường đánh hụt. Hách Liên Xuân Thủy đáp xuống. Người Thanh Thiên Trại hò hét vang trời. Tiếng hồ vừa dứt, Văn Trường đã lướt đến sạn, sát sạn đạo. Ngòi nổi mới cháy được đã hơn 2 thước. Y phất tay, định dập tắt ngòi lửa. Trong tay của y có chứa đao, vì áp mau chết bởi vì lưỡi đao này. Hỏa dược mà không nổ, quan binh ắt là sẽ xông lên được đại đạo. Tuy Thanh Thiên Trại có thể chống cự, nhưng mà kết quả, quan binh ở hậu sơn cùng tới, tiền hậu giáp kích, e là khó thoát ra khỏi cảnh toàn quân bị diệt. Túc Đại Nương lại dùng dây thường kéo Hách Liên Xuân Thủy, đâu ngờ rằng Văn Trường chủ định đến dập hỏa dược, thành ra nàng ở giữa sạn đạo không kịp trở tay. Ngọc Quan Sơn và Hách Liên Xuân Thủy đứng ở đầu sạn đạo, định xông tới, không sợ Văn Trường đắc thủ mà e hỏa lực sẽ nổ ngay. Việc này lại cực kỳ trọng yếu, liên quan đến thành bại tồn vong của một nhóm người. Cao Kỳ Huyết lại cũng đứng ở đầu sạn đạo, hắn vốn ỷ trượng khinh công hơn người, cho nên ở lại đoạn hậu đợi lúc hỏa nổ sẽ quay vào giữa sạn đạo. Hách Liên Xuân Thủy xem ra không thoát, hắn đang lo lắng cho y. Một khi Hách Liên Xuân Thủy không thoát, chưa chắc đã thoát thân được. Nhưng lúc này, hắn lại không được phép lựa chọn, không được cân nhắc nữa. Hắn lao vào Văn Trường, tay áo rộng phất lên, hùng hãn công tới. Văn Trường đang nhắm vào dây dẫn, nhưng mà Cao Kỳ Huyết đã lao tới rồi, buộc y là phải ứng chiến. Hai người mới lướt qua đã giao thủ đến 4 chiều 8 thước, đều tranh quyền tấn công. Cây quạt và chủy thủ đồng thời rơi xuống, cả hai lơ lửng trên vách đá thập phần hung hiểm. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Lân, Thư Tự Tú, Huệ Thiên Tử cùng nhau xông đến hợp công. Cao Kỳ Huyết liêu siêu bên vách đá, nhưng mà cũng không ngã xuống. Song trưởng vào hai ống tay áo hóa thành thiên la địa võng, coi điều không chịu tiến đến nửa bước. Hách Liên Xuân Thủy quay phát lại, mặt đỏ lựng, chống trường thương loan. Xông đến, giúp Cao Kỳ Huyết chặn kích. Tức đại nương chặn y lại, không hiểu nàng đã tới từ lúc nào. Hách Liên Xuân Thủy nóng nảy, định hất ra, nhưng mà chợt nghe Văn Trường hô đến kinh hãi. Không ổn rồi, mau lùi lại. Y và Hoàng Kim Lân, Thư Tự Tú, Huệ Thiên Tử cùng nhau lùi lại hơn một trượng. Tức đại nương lại chợt hét lớn. Cao lão bản, đời này kiếp này, thiếp nợ ông. Chỉ thấy bóng dáng của Cao Kỳ Huyết lắc lư, hiển nhiên đã thụ thương, lại cười lên trói lọi. Đại nương, nàng cũng quan tâm tới ta, không hề thiên vị, không hề nhìn riêng lão yêu bằng con mắt xanh. Hỏa dược đã nổ tung, núi lở tan nát, đất trời lay động, cát bụi bay mù mịt, vách núi nứt toác tạo ra một động khẩu lớn, Cao Kỳ Huyết đã mất bóng. Tức đại nương, Hắc Liên Xuân Thủy và Ngọc Quan Sơn cùng phục xuống sạn đạo, chỉ cách vết nứt có mấy thước. Ở bên trên vách núi, bọn Văn Trường, Hoàng Kim Lân toàn thân lấm lem, đang từ từ đứng dậy. Họ ở xa như vậy vẫn còn bị ảnh hưởng, Cao Kỳ Huyết giữ cửa sạn đạo, làm sao mà còn sống được. Trên vách núi không thấy bóng dáng của hắn. Hách Liên Xuân Thủy phát hiện ra một cây quạt rơi cạnh mình, nhặt lên mới nhận ra trên mặt quạt phủ đầy chữ bụi đất. Cao sứ bất thắng hàn. Quan binh ở bên kia lại cố sức hò hét nhưng vô dụng, không thể nào xông sang đó. Sạn đạo gục xuống, khoảng cách lên đến 7-8 trượng. Cùng tên không bắn tới, dù tên bay sang là cũng mất lực sát thương. Chỉ còn cách đốc binh lực đi vòng qua núi mới đến được hậu sơn. Hách Liên Xuân Thủy chống xương xuống, một tay lại đỡ Tức đại nương dậy. Sắc mặt của nàng tái nhợt đi, chỉ khẽ thốt ra một câu. Ta đã hại y rồi. Nếu không vì nàng, một kẻ xưa này tự tại ở trong lục lâm giống như Cao Kỳ Huyết, quyết sẽ không bao giờ đào vong đến đây rồi mất mạng. Cả ba dìu nhau đến một nơi vượt qua sạn đạo, quay về hậu sơn. Lúc sắp ra khỏi sạn đạo, một thân ảnh loáng lên, lao thẳng vào phía Tức đại nương. Kẻ này mặc trang phục đệ tử của Thanh Thiên Trại, tưởng chừng đến bẩm báo, nhưng mà cơ hồ trượt chân lao vào trong Tức đại nương. Nàng đang thương tâm, còn Hách Liên Xuân Thủy đang buồn bực, không có ai có ý đề phòng. Nhưng vẫn còn may, họ đi cạnh Ngọc Quan Sơn. Có điều, đó lại là bất hạnh của y. Xưa này y luôn có ưu điểm là cơ cảnh, làm việc hiệu suất, trí nhớ rất dài. Nhờ y cơ cảnh mà lúc trước Tức đại nương dùng tùng giấy cứu Hách Liên Xuân Thủy mới thành công. Nhiều tinh minh mẫn cán mà y đã trở thành thân tín được cất nhắc của Ân Thừa Phong. Lúc quan binh tấn công tới, chỉ một mình y có thể gấp gáp đến báo cho họ Ân. Chỉ nhớ tốt cho nên y rất nhớ rõ tính danh, diện mạo, đặc điểm của mỗi huynh đệ Thanh Thiên Trại nên mới phát hiện trong trại không có kẻ đó. Vậy kẻ đó là ai? Nếu như là người của Liên Vân Trại, Cao Kỳ Huyết hoặc là Hách Liên Xuân Thủy, vậy cần gì phải giải trang thành đệ tử của Nam Trại? Ngọc Quan Sơn thấy kẻ đó đến đột ngột, lại nhớ ra người lạ lẫm lúc nãy nhảy qua cửa sạn đạo, lập tức lướt đến chặn. Chặn trước mặt của Tức đại nương. Kẻ đó lúc nghiêng người đã rút ra một cây đoạn đao, đâm thẳng vào ngực của Tức đại nương. Ngọc Quan Sơn lại chặn lại, nên cây đao này đã cắm luôn vào tim của y. Ngọc Quan Sơn vốn là chỉ sinh nghi, định lên chặn lại, nhưng không ngờ đã bị đâm trúng. Trong tay của y không kiếm, không phản kích, đành phải gầm lên đá ra một cước. Kẻ đó phất tay chặn lại. Tức đại nương lại đưa tay đỡ y, Hách Liên Xuân Thủy vung thương nghênh chiến. Kẻ đó mau chóng lùi lại, vượt qua ba lớp ngăn cản, lao vào trong trận doanh quan binh ở hậu sơn. Trước khi xuất thủ, kẻ đó đã tính đường rút. Y tiến vào trong trận doanh, quan binh định ngăn chặn lại, lão đầu đã dùng tỏa cốt tiên quát lên. Dừng tay, là Cố công tử. Chính thị là Cố Tích Triều. Y giả trang thành đệ tử Nam Trại, rút cùng với đại đội khỏi ra sạn đạo, trong lúc lập dập. Cao Kỳ Huyết, Hách Liên Xuân Thủy và Ngọc Quan Sơn đều không nhận ra y. Y vốn định đoạt lại đạo sạn, nhưng mà sợ mình thân nhập hổ thuyệt. Đã bị người ta cắt đường lùi, đụng phải địch thủ giống như huyết thủ. Ở trên mình không thể nào đấu được, cho nên không dám xuất thủ. Sau đó lại thấy sạn đạo nổ tung, biết trận này khó lòng mà diệt được Thanh Thiên Trại, mới nảy ra ý. Diệt một thủ lĩnh, đoạn lui về phe quan bình, phỉ quân quyết không thể nào làm gì được. Và đối tượng của y lại chính là Tức đại nương. Y biết rằng chỉ cần nàng còn sống, sẽ có ngày nàng tính sổ với y. Nàng hay là Thích Thiếu Thường đều có kiều hận cùng y, quan hệ đến tính mạng của 100.000 người, hóa giải 8 kiếp cũng là chưa hết. Không ngờ nhát đao này cũng là không lấy mạng được của Tích, tức Đại Nương. Nàng đỡ Ngọc Quan Sơn, thanh niên tuấn lãng đầy sinh lực đang nhanh chóng tàn tạ, khóe môi đỏ tươi đã biến thành trắng nhợt. Y không phải là người của Nam Trại. Không phải. Tức Đại Nương nén bi thương. Ta biết. Ngọc Quan Sơn lại cố gượng mở mắt, mí mắt cơ hồ nặng đến ngàn cân, không nhấc lên nổi. Y làm thuộc hạ tổn thương. Y là ai? Y đâm trúng thuộc hạ. Tức Đại Nương biết. Được rồi, ta đã biết y là ai. Ta sẽ báo cửu cho người. Nhất định. Lúc đó, Ngọc Quan Sơn mới yên lặng. Hoàn loạn, hoàn toàn im lặng. Vĩnh viễn im lặng. Người Thanh Thiên Trại rút sạch. Trừ những người chiến tử, những người bị thương được dìu đi hết. Họ đã xông khỏi trùng vây, vượt ra khỏi sông dịch giữa thời tiết lạnh giá, gió tuyết tơi bời, dìm thuyền rồi lên bờ. Lão nhân dùng tỏa cốt cương tiền, dẫn một toán đại hán không mặc nhung trang quyết giữ yếu đạo, nhưng đã gặp phải thiết thủ. Hán dẫn nằm trại chủ, đội sông xuống núi, hai tay của hắn vung lên liên tục. Quan binh nào phải gặp đều đã bị quăng đi, nhào nhào ngã gục, không ai thoát được. Nhưng bất quá, những binh sĩ bị hắn quăng đi, tối đa chỉ là ngã súng hoặc bị thương nhẹ, gãy chân tay, tuyệt đối không trọng thương. Thiết thủ lại không muốn sát nhân. Kỳ thực, quan binh là cũng không muốn ngăn lối của hắn. Họ không có đám lượng đó, cho nên nhanh chóng phải tránh lối. Hắn xuống núi với uy thế chạy chè, lão già cầm tỏa cốt cương tiên gặp hắn, hiên ngang không lùi bước. Hắn đã thấy lão Quắc Thước, biết là nhân vật có lai lịch, vội vàng ngưng thần thu thế, lại vòng tay. Xin hỏi tiền bối, tôn tính đại danh, có thể nhường lối hay chăng? Tại hạ cảm kích bất tận. Lão già lại hừ lạnh. Chúng ta là địch nhân, bất tất khách khí. Thiết thủ lại nói. Chúng ta không quen không biết, tại sao lại là địch nhân? Lão ta lớn tiếng. Ta nhận lời của người ta, người không cần phải nói nhiều. Lời vừa dứt, tỏa cốt cường tiên liên tục công ra 7 thức. Lão tiến tới 6 bước. Mỗi bước, chỉ trưởng, liền tung ra sát thủ. Thiết thủ biết không thể nào tốc chiến tốc quyết, vậy nhưng thế công của lão già hùng mãnh nên. Hắn là vừa tránh né, vừa quan sát địch chiêu. Lão già liên tục công ra 57 chiêu, hắn không hề hoàn thủ. Đến chiêu 58, hắn mới phát ra một trưởng, tiếp đó là đệ nhị trưởng, rồi đệ tam trưởng. Lão già không thể nào phản kích mảy may. Đạo trưởng phong thứ nhất của thiết thủ hóa giải thế công của lão già thành vô hình. Đạo trưởng kình thứ hai bức nhân, thân hình của lão ta phải đứng lại. Đạo trưởng lực thứ ba khiến cho mái tóc bạc của lão tung bay rồi tan biến. Lão biết trưởng này của thiết thủ đang nâng tay. Sắc mặt của lão đột nhiên đỏ bừng, lại phẫn hận. Hay, hay lắm. Ta không đánh lại ngươi, nhưng mà giết được kẻ khác. Đoạn lại nhảy bổ vào Ân Thừa Phong. Ân Thừa Phong đang mở đường cho chủ đội, Tống Loạn Thủy, Hoắc Loạn Bộ, Phùng Loạn Hổ đang đấu với y. Thiết thủ lại tự nhiên không muốn lão già đến hợp công với Ân Thừa Phong, bèn nhảy bật lên, hét vang. Tiền bối hà tất phải khổ sở. Vừa dứt lời, lại chợt thấy dưới chân hụt hẫng, cát bụi sập xuống, nguyên lại đó là một miệng hố lớn hơn trượng, bên dưới có mấy chục mũi nhọn nhô lên, quả nhiên là một chiếc bẫy bố trí hoàn hảo. Lão già thấy hắn xả bẫy, lại dừng lại quát. Mau bắn tên, quăng lưới. Hai chục hán tử dũng mãnh chia ra làm hai đội, một đội bắn tên xuống, một đội giăng lưới chặn lại miệng hố. Thiết thủ hụt trần ngã xuống, trước mắt liền tối sầm. Nhưng mà dưới đáy hố lại sáng lấp lánh, liền biết ngay đó là có vật nhọn. Hắn ngay lập tức gặp nguy không loạn, song trưởng nhà lực bổ xuống, mượn lực búng lên trên người, miệng hố. Vừa hay, 10 người ở trên nhà tên. Trưởng lực của hắn tuy là kích xuống đáy hố, nhưng mà kinh lực phản lại, tốc độ nhanh hơn, song trưởng lại tiếp tục phát lực. Tên bay tới đã bị trưởng phong hùng hồn hất văng lì. Cả tiến thủ là cũng bị ngã theo. Hắn dựa vào nhuệ khí, không thể nào chặn được, lướt khỏi miệng hố. Lão già thấy như thế hắn xuất hiện, nhân lúc chưa kịp đứng vững lại vùng roi quất ra. Ngọn roi tụ tập với công lực cả đời, thanh thế kinh nhân. Nhưng mà roi vung ra mà thiết thủ mất bóng, lão già đã đánh hụt, theo đà lao tới. Thiết thủ lướt ra sau lưng của lão, thúc khỉu tay vào sau lưng. Lão già hét lên, thu thế không kịp, hụt chân xa xuống hố. Lão không ngã, hai bàn tay lại chộp lấy cổ áo của lão. Lão ta ngoái lại nhìn, người đó lại là thiết thủ. Hắn thả tay, cạnh hắn là 10 tiễn thủ, 10 võng thủ, toàn bộ đã bị điểm huyệt, nằm bất động dưới đất. Lão già lại thở ra một hơi dài, không còn gì để nói. Lão ta đã tận lực nhưng mà không chặn nổi thiết thủ, nếu như còn cố đấm ăn rồi, chỉ sợ là tự tìm đường chết. Nên lão phải nhường lối. Liên Vân tàm loạn lại không nhường lối cho Ân Thừa Phong. Cả ba vây chặt lấy y. Kiếm, đao, kim qua chùy chặn hết ba mặt. Ân Thừa Phong lại trừ phi chịu chết, không chỉ còn nước thoái lui. Liên Vân tàm loạn thậm chí là còn cho rằng nếu như Trường Loạn đao pháp không chết, Ân Thừa Phong ngay cả đường lui cũng không có, chỉ có nước chết. Nếu như Trường Loạn pháp không chết, Liên Vân tứ loạn hợp lực có thể chế trụ được Ân Thừa Phong hay không? Cả Tống Loạn Thủy, Hoắc Loạn Bộ, Phùng Loạn Hổ đều sẽ không biết đáp án. Nhưng ba người liên thủ có thể chế trụ được không thì họ lại biết ngay đáp án. Bởi vì ba người chia ra làm ba hướng tập kích, đều thấy trước mắt lóe ra kiếm quang, cả ba đồng thời lùi bước, Ân Thừa Phong lướt qua. Tống Loạn Thủy lại nổi giận. Y chỉ xuất kiếm giao với ta, tại sao các người lại không chặn lại? Phùng Loạn Hổ lại cũng phẫn hận. Y xuất kiếm vào ta, buộc ta phải lui, vậy hà cớ các người không chặn nổi? Hoắc Loạn Bộ lại giận điên người. Y cũng đã xuất kiếm vào ta, vậy tại sao các người lại không nhìn thấy? Cả ba đều cảm giác Ân Thừa Phong hướng chiều kiếm vào mình, đánh tránh đi tránh lại, cho nên không kịp ngăn cản. Ba người đồng thời giận dữ, cầm lên bất cam. Chúng ta phải chặn lại y. Ân Thừa Phong giống như hổ sông chuồng, đánh bị thương mười mấy quan binh, đang đấu với hai thống lĩnh và một tướng quân. Phùng Loạn Hổ, Tống Loạn Thủy và Hoắc Loạn Bộ lại xông đến bao vây. Lần này cả ba động thủ, vẫn là kiếm đào và kim qua chùy công tới. Vậy kết quả ra sao? Hoắc Loạn Bộ bật lên, Tống Loạn Thủy lăn đi tránh đòn, Phùng Loạn Hổ phải nhảy lùi. Hai thống lĩnh một chết một bị thương, quan quân quăng binh khí chạy mất. Tống Loạn Thủy lại hét. Hiểm quá, hiểm quá. Phùng Loạn Hổ lại thở dài. Ta đã thấy rồi, kiếm quá nhanh. Hoắc Loạn Bộ cũng kêu lên. Trông có vẻ y chỉ đâm ra một kiếm, nhưng mà cả ba chúng ta, cơ hồ cũng là bị trúng kiếm. Phùng Loạn Hổ phẫn hận. Không được, không thể nào để mặc cho y chạy thoát được. Tống Loạn Thủy lại nói. Vậy thì phải làm sao? Hoắc Loạn Bộ lại nói. Ba chúng ta phúc họa cùng hưởng, bất kể y công và ai thì đều phải cùng tiến cùng thoái, cùng chặn lại. Tống Loạn Thủy tâm hoảng ý loạn, lại phụ họa. Phải rồi, chết thì cùng chết. Phùng Loạn Hổ lại mắng. Ta khinh, chỉ có y chết, chúng ta không chết. Tống Loạn Thủy lại vội vàng sửa lời. À, thì chính thị, y phải chết mà thôi. Hoắc Loạn Bộ lại nói. Vậy còn chờ đợi gì nữa, chần chừ là không ăn kịp. Cả ba lại lao lên. Ân Tử Phong đang lệnh cho chủ đội bảo vệ gia quyến mở đường, tam loạn lại tấn công. Lần này cả ba kết hợp, tập trung tấn công lưng của y. Vậy kết quả thế nào? Cả ba cùng phải lăn xuống dốc. Tống Loạn Thủy đau đớn, thét lên bè bè, lau vết máu ở trên trán. Lợi hại thật. Trên lưng của Hoắc Loạn Bộ cũng có một vệt máu, lại run rẩy. Kiếm pháp quá nhanh, ta đối cho người nhát kiếm đó là mới thụ thương đó. Tống Loạn Thủy lại tỏ ra vẻ oan khuất. Ta đỡ hộ hắn một kiếm thì mới thành ra thế này. Phùng Loạn Hổ lại vội vàng cái. Ta lại đỡ hộ người một kiếm rồi ta mới lăn xuống. Hoắc Loạn Bộ lại hậm hực. Nhưng mà ngươi không có thụ thương. Phùng Loạn Hổ lại biện bác. Không sai, ta không có đổ máu, nhưng mà kiếm không biết đã bị y đánh bay đi đâu rồi. Hoắc Loạn Bộ tận mắt chứng kiến, lại thở dài. Kiếm của Ân Thừa Phong quá nhanh, không thẹn là điện kiếm. Tống Loạn Thủy lại vẫn hơi hoảng sợ. Lần này thì hỏng rồi, không ngăn được họ Ân, đại đường già nhất định là sẽ trách tội chúng ta. Hoắc Loạn Bộ lại lừa gá. Thế thì làm sao? Lẽ nào người định học hai cái tên ngốc Lý Phúc và Lý Tuệ, mất mạng mới chịu à? Tống Loạn Thủy lại vội vàng rút lời. Không phải không phải. Chúng tìm chết, chúng ta thì còn lâu. Phùng Loạn Hổ lại xen lời. Cũng không thể nào trách được ba chúng ta, đã tận lực rồi. Nếu như miễn cưỡng chặn y thì cũng chỉ là phí cái mạng này thôi. Chúng ta còn phải hiệp trợ Cố công tử hoàn thành đại kế nữa. Cả ba bản tính, đợi đến chiến cục trên dốc núi hết hung hiểm mới dám bò mình lên. Hết chương. Hết tập 28. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, Nghịch Thủy Hàn.